Chương 97, xảo ngộ ý nổ si ca cho. Tháng 9 năm 2123, 18, 43 số lượng ở dê tư, 3208 lại trải qua Giang Thiên thời gian. Giang Thiên một nhóm ba người rốt cục xuyên qua biển rộng mênh mông, leo lên lục địa, nơi này là hỏa chi quốc biên giới một cái tiểu cảng. Trải qua mấy ngày này ở chung, Giang Thiên Giang Vũ đã cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm thành muốn bạn thân. Xuyên qua hỏa chi quốc, chúng ta là có thể trở lại ạ cắt sủ kỳ căn cứ. Giang Thiên hướng hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm giải thích, con đường sau đó trình, chúng ta cũng không thể tại như vậy buông tuồng, muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm đi trở về. Giang Thiên, không đi cổ nổ hạ coi trộm một chút sao? Ta nhưng là nghe nói cổ nổ hạ nì dạ thực lực là cường đại nhất, hơn nữa cổ nổ hạ nhận thôn cũng là phồn hoa nhất. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đột nhiên hứng thú. Hả, ngươi chưa từng đi cổ nổ hạ? Giang Vũ hỏi. Ha ha, ta còn thật không có đi qua đây. Cho nên đặc biệt tưởng nhớ cùng cổ nổ hạ nì dạ giao giao thủ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cười cười. Lần này coi như hết, chúng ta về trước đi. Không có quan hệ, không lâu sau ngươi có thể thấy cổ nổ hạ, giao thủ thì càng thêm không cần lo lắng á, tổ chức chúng ta nhưng là phải chinh phục toàn bộ thế giới, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị hiệt là địch nhân của chúng ta, một cái cổ nổ hạ cũng không coi vào đâu. Giang Thiên nói rằng, ha ha, không sai, ta cũng không thể tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta là làm lớn chuyện người, làm sao có thể chỉ thấy nho nhỏ cổ nổ hạ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng tới hào hùng, người nào nam nhi nội tâm không có lý tưởng hào hùng, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào, chỉ để ý chiến mà thôi, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng chính là chủ trừ mãn trí niên kỷ. Đi thôi, về trước tổ chức, sau này sẽ có đến cổ nổ hạ nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi có thể xem nhìn một cái cổ nổ hạ. Giang Thiên nói xong đầu tiên nhanh chạy đi, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng Giang Vũ cũng đi theo. Hồ cả bên trong thực sự là một cái vô cùng kỳ quái thế giới, khắp nơi có thể gặp được đồ sộ tráng kiện khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm cây cối cũng giống như bốn mùa trường xuân, luôn là dáng dấp đầy cảnh diệp mộng, xanh biếc. Đầu ngón chân không được ở một thân cây trên cành điểm nhẹ, người lại lần nữa nhảy lên, di chuyển về phía trước thập đô mì, lần nữa trở xuống cành cây, lại một lần nữa nhảy lên. Ba người tại bên trong rừng rậm thật nhanh xuyên qua, lộ trình cũng càng lúc càng ngắn. Ngày thứ ba thời điểm, ra đi một tí ngoài ý muốn, các loại, phía trước có tình huống. Giang Thiên phát hiện rừng rậm xa xa có người, đây không phải là dựa vào Giang Thiên vạn khí chỉ hỉ rộ, mà là thân là cường giả cảm giác. Giang Thiên nhiều lần sử dụng vạn khí chỉ hỉ rộ tới kiểm tra tình huống, sớm liền biết một ít thăm dò tiểu bí quyết, hơn nữa đối phương liền rời bọn họ không đến 50 mét. Giang Thiên làm sao không có thể phát hiện đối phương, vạn khí chỉ hỉ rộ xuất thủ. Phương xa tình huống lập tức xuất hiện tại Giang Thiên náo hải, ba người, thực lực vì tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Bọn họ cũng phát hiện Giang Thiên bên này có tình huống, len lén núp vào. Giang Thiên không nghĩ tới chính mình đụng phải cổ nổ hà người quen cũ, thế hệ trước ỷ nổ xịp trổ tổ ba người. Ha ha, xem ra chúng ta một lần này trở về đường sẽ không bình tĩnh nha, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Ngươi không phải muốn cùng cổ nổ hạ cường giả đối chiến sao? Phía trước thì có ba cái cổ nổ hạ rất rưỡi, chúng ta đi gặp lại bọn họ đi. Giang Thiên tà ác cười cười, nói với Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Nghe xong Giang Thiên lời nói, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm lập tức hứng thú. Được, Giang Thiên, những người này liền giao cho ta, đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nhúng tay nha. Đối với chuẩn bị đánh lén y nổ xịp chỗ tổ ba người, Giang Thiên bọn họ không có để ý. Trực tiếp tiến nhập bọn họ đánh lén quay vo NG, lập tức, 4, 5 con rán khởi bạo phù phi tiêu liền bay tới, ở giữa ba người chân trước, vành, ngất trời tiếng nổ mạnh nhớ lại, Giang Thiên đoàn người bị cuồng bạo sóng lửa cắn ướt. Thành công, y nổ xịp chỗ ba người lập tức nhảy ra ngoài, lẳng lặng nhìn trước mắt bạo tạc. Đến khi trong không khí tràn ngập bụi tất cả đều hạ xuống, trong lúc nổ tung xuất hiện một cái hố to, nhưng không ai thi thể. Loại cường độ này bạo tạc vẫn là không có thể đem người nổ nát bấy. Ý nổ xịp chỗ biết mình bị lừa, lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Bây giờ là địch ám bọn họ sáng tỏ. Ba vị là đang tìm chúng ta sao? Một thanh âm từ bọn họ phía sau truyền ra. Ý nổ xịp chỗ ba người lập tức xoay người làm chiến đấu hình, nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện tại trên cây ba cái khả nghi tên. Đây chính là cô nổ hạ ni dạ đạo đại khách. Chúng ta bất quá là từ quý quốc đi ngang qua, cũng sẽ phải chịu công kích sao? Giang Thiên đối với bọn họ khẩn trương cũng không ở ý, khoát tay háo nói. Ha ha, chỉ là đi ngang qua sao vậy, các ngươi dùng tránh chúng ta sao? Hơn nữa nhìn các ngươi trên đầu hộ ngạch, cũng đều là trong thôn phản nhẫn đi, còn có cái kia vóc dáng cao tên, ngươi phải là vụ ẩn thôn mới phản nhẫn, sát hại thủy quốc đại danh hổ xỉ gạ kỳ kỳ xăm đi, chúng ta nhưng là có chân dung của ngươi. Ở thượng nhận áo mèo áo khoác lấy nhất kiện giống như tên khất cái một dạng mất trật tự lưng, trên mặt có lưỡng nói đao ba nạ dạ xỉ cả cú nói. Há, ngươi nhận thức ta, ha ha, thật không ngờ ta hiện tại đã nổi danh như vậy. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong nháy mắt cảm thấy vô cùng tự hào, hắn chính là đại danh nhân, tiền tài, mỹ nữ đến đây đi. Hừ, không nghĩ tới đã thành tội phạm bị truy nã ngươi cũng dám như vậy quang minh tránh đại tới chúng ta hỏa chi quốc. Xì cạ cụ, cạp dạ, chuẩn bị chiến đấu, không nghĩ tới chúng ta lần này nhiệm vụ đường về vẫn có thể đụng tới một con cá lớn. Dạ mã nạ cạ ý nổi chia đối với hắn hai vị hợp tác rồi nhiều năm chiến hữu nói. Ba người đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng rút ra giao cơ, bầu không khí có vẻ có chút khẩn trương. Đã lâu không gặp, dạ mã nạ cạ ý nổi chia, nạ dạ xì cạ cụ, còn có ạ kỳ mì chia cạp dạ. Giang Thiên tháo xuống trên đầu mình đấu lạc, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn y nổ xịp chỗ tổ ba người. Cái gì, ngươi là Mộng Nguyệt? Giang Thiên ạ kỳ mì chia cáo dạ giật mình nói, thật không ngờ ngươi cũng trở thành phản nhẫn. Nhìn trước mắt thiếu niên, ạ kỳ mì chia cáo dạ lập tức nhớ lại mấy năm trước cùng bọn họ ở kết ngạnh sơn chiến dịch kề vai chiến đấu, đồng thời rực rỡ hào quang thẳng bé kia. Bây giờ hắn đã trưởng thành, đáng tiếc biến hóa cũng phi thường lớn. Thật không ngờ ngươi nhờ như vậy. Chắc không được chúng ta đi năm trước đi mộng nhận thôn thời điểm không nhìn thấy ngươi, khi đó nghe người trong thôn nói, ngươi đã qua đời, ta còn cảm khái thời gian thật dài đây. Nã dạ si ca cù nói rằng, há, mộng nhận thôn sao đều nhanh đem cái kia bẩn thỉu địa phương quên mất. Mời các ngươi tránh ra đi, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Giang Thiên thần tình xuất hiện một tia biến hóa, mộng nhận thôn, cũng nên tìm chút thời gian trở về đi xem nhìn một cái. Hừ. Ngươi đã thành phản nhẫn, chúng ta đây phía trước giao tình cũng liền không tồn tại, hôm nay, chúng ta sẽ bị hiệt đem các ngươi trói lại. Dạ mã nạ cạ ý nổi chia nói. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sao? Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn sống trên đời, hắn không phải là ta đối thủ, lẽ nào chỉ bằng mấy người các ngươi thái điểu, vừa muốn đem ta bắt được. Thời gian mấy năm tìm không thấy, các ngươi trở nên quá tự tin đi. Giang Thiên điên cuồng cười to, phảng phất nghe trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Y nổ xịp chỗ ba người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, bọn họ tốt xấu ở cổ nổ hạ cũng là nổi tiếng nhân vật, thật không ngờ lại bị một cái tiểu bối cười nhạo. Trên ạ kỳ mì chịa cáo giả thủ không nhìn được trước, cục bội hóa thuật, hai cánh tay trong nháy mắt biến thành nhấc tay, đánh về phía Giang Thiên ba người đứng trên nhánh cây. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ xàm nhìn Giang Thiên liếc mắt, thấy Giang Thiên không có phản đối. Nhảy xuống tới mượn hạ lạc quán tính, khó khăn lắm đỡ được gạ kỳ mỉ chịa cáo giả cái này nhất trọng đánh, nhân hay là lui về phía sau hết mấy bước mới ngừng lại được, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng không có bởi vì một lần này thất lợi cũng khổ não, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn, hắn tìm tới chính mình thích đồng đội, ba người các ngươi đối thủ nhưng là ta nha. Y nổ xịp trô nhìn áp căn bản không hề động thủ dục vọng Giang Thiên, nội tâm không khỏi chán nản, thế nhưng cũng không có cách nào. Trước tiên đem trước mắt vụ ẩn thôn phản nhẫn giết chết đi. Nạ dạ si cạ cụ nói rằng. Làm cho này nhánh tiểu phân đội đại não. Nạ dạ si cạ cụ lời nói là không có ai sẽ bị hiệt hoài nghi.